Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, già trẻ không lấn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giờ phút này, hắn một cái thủ hạ ngay tại hướng hắn báo cáo xích kình bang hủy diệt tin tức. Báo cáo hoàn tất về sau, khuôn mặt giấu ở thần quang bên trong hắn thật lâu không nói. Xích kình bang mặc dù là phàm tục thế lực, có thể là có thể trong vòng một đêm hủy diệt nó người. Chắc hẳn chỉ có chúng ta. Rất lâu, thần người chậm rãi mở miệng. Đó là một cái tràn ngập uy nghiêm bên trong năm thanh âm của nam nhân. Ngài là nói, vị kia thủ hạ không dám tưởng tượng. Thánh Long quốc thần người không hơn trăm còn lại số lượng. Hoặc là tại trong vương thành, hoặc là tọa trấn còn lại đại thành. Chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi hội chạy tới phá hủy một cái nho nhỏ xích kình bang? Bình thường chỉ cần ra lệnh một tiếng, có là người tố, căn bản không cần tự mình động thủ. Cha, thần người hạ quyết định, chỉ nôn một chữ, lời ít mà ý nhiều, thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm. Vâng, thủ hạ ôm quyền trả lời, bước nhanh quay người rời đi. Thần người ra lệnh, Hoàng Thiên Thành tất cả hoặc sáng hoặc tối thế lực đều bị điều bắt đầu chuyển động. Nổi lên toàn lực điều tra xích kình bang diệt môn một án, bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên nội thành sóng ngầm mãnh liệt. Trên đường cái áo đen giáp sĩ lui tới. Mọi người càng là nghị luận ầm ĩ. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, Tần Sương lại không hề hay biết. Theo tìm nơi ngủ trọ khách sạn sau khi ra cửa, hắn tràn đầy phấn khởi đi đến đường lớn phía trên, nhìn lấy trong thế tục náo nhiệt cảnh tượng, để hắn có một loại hồng trần dạo bước thoải mái. Tần Sương cũng không phải là trên đường đi dạo. Hắn nghe nói Hoàng Thiên Thành gần đây đều tại tổ chức buổi đấu giá. Muốn đi mở mang một chút, đồng thời nhìn xem có khả năng hay không đụng tới bảo vật gì. Tần Sương đi tới nơi này cái bí cảnh lâu như vậy, liền một kiện vật có giá trị đều không có đụng phải. Bất quá có thể khai mở một phương tiểu thế giới tuyệt thế đại năng, lý nên hội lưu lại bảo vật mới đúng. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, Tần Sương quyết định khi tiến vào hung thú sơn mạch trước đó, sau cùng đi sàn bán đấu giá tìm kiếm chút vận may. Một đường lên, Tần Sương tìm kiếm hỏi một chút, hao tốn rất lâu mới đi đến buổi đấu giá sân bãi chỗ. Tần Sương ngẩng đầu, nhìn lấy vắt ngang ở trước mắt cự kiến trúc lớn. Đây là một tòa nguy nga cao ngất đen nhánh lầu tháp. Không thấy cửa sổ cùng ban công. Toàn diện phong bế, chừng trăm thước độ cao. Tại bốn phía vô số kiến trúc bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Linh Bảo Thương Hội, chắc hẳn chính là chỗ này. Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía treo ở thẻ vào cửa trên lầu tấm biển. Hắn thăm dò được, Linh Bảo Thương Hội là toàn bộ Thánh Long quốc lớn nhất đại thương hội. Sau lưng dính dấp vô số thần người. Thế lực to lớn thì liền vương thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thu hồi ánh mắt về sau, Tần Sương theo những người khác cùng đi vào. Thế nhưng là hắn chả không có bước vào cửa lớn, lập tức liền bị hai cái ánh mắt bất thiện người giữ cửa thân thủ ngăn lại. Hai người kia trên dưới đánh giá Tần Sương. Một người không vui nói ra, đi đi đi, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Ta tới tham gia buổi đấu giá, vì cái gì không thể vào? Tần Sương bất mãn kêu lên, thì ngươi dạng nghèo kiết xác này còn muốn tham gia buổi đấu giá. Một người khác không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ nói ra. Tại phụ cận ra vào người, tất cả không có ngoại lệ mặc lấy áo gấm. Chỉ có Tần Sương cách ăn mặc keo kiệt vô cùng. Đầu vai y phục còn giữ một đạo chỗ thủng. Cũng khó trách hai người cản lại hắn. Lúc này, cả người khoác thuần trắng lông chồn. Hiển nhiên là quý công tử đồng dạng người trẻ tuổi vừa bước vào cửa lớn. Nhìn đến cách đó không xa tranh chấp ba người, căm ghét nhìn Tần Sương liếc một chút, cười khẩy nói, cái này Linh Bảo đấu giá cái gì thời điểm liền y phục đều không đổi, nghèo hèn hán đô có thể tham gia. Nói xong, tại phía sau hắn chen chúc một đám người ồn ào phá lên cười. Tần Sương nghe vậy, nhìn tới, sầm mặt lại, cái kia quý công tử gặp hắn nhìn sang, lắc đầu cười một tiếng, cất bước liền muốn vượt qua cánh cửa, mắt chó coi thường người khác. Bỗng nhiên, Tần Sương khinh thường thanh âm truyền đến bên tai của hắn. Cái kia quý công tử cước bộ dừng lại, hướng Tần Sương lạnh lẽo nhìn đi qua. Hắn không nói gì, thế nhưng là chen chúc tại phía sau hắn một đám người lại không vui. Một người bước nhanh đi đến Tần Sương bên người, ngữ khí lớn lối nói. Tiểu tử, người vừa mới nói cái gì? Không biết chúng ta Lý công tử sao? Ta chỉ nghe được một con chó đang gọi. Không có thấy cái gì a miêu a cẩu công tử. Tần Sương cười cười, bình chân như vậy trả lời. Người muốn chết, người kia mở chừng hai mắt, không nói hai lời, giơ lên quyền đầu thì huy tới. Tần Sương nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né quả đấm của hắn. Người kia nhất quyền thất bại, gặp tư thế của mình chật vật, càng thêm tức hổn hển, quay người liền muốn nhào tới. Thế nhưng là, Tần Sương đột nhiên phi lên một chân, hung hăng đá vào bụng của hắn, bỗng nhiên đem hắn đá té xuống đất. Trông thấy gây chuyện người kia ôm bụng kêu thảm thiết, hắn một đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Thì liền cái kia lúc trước mỉa mai Tần Sương Lý công tử cũng khuôn mặt có chút động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bọn họ vừa mới căn bản không có trông thấy Tần Sương động tác. Chỉ thấy cái kia người đã ngã trên mặt đất, nguyên lai là có nhất định thực lực thì phách lối như vậy. Lý công tử cười lạnh nói, mặt trời lớn như vậy còn mặc một thân chó ra, không thấy nóng sao sao? Tần Sương cố ý lôi kéo cái cổ y phục, giả ra rất nóng bộ dáng. Lý công tử sắc mặt lạnh xuống. Tiểu tử, người muốn chết, phía trên. Mà lúc này, hắn một đám người hầu lấy lại tinh thần, liền muốn cùng nhau tiến lên. Là chủ nhân nguôi giận, dừng tay. Đột nhiên, xa xa hét lớn một tiếng vang lên. Cái này lớn tiếng quát có một cỗ chấn nhiếp tâm thần chi lực. Đám người kia nghe tiếng, ào ào dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc cẩm y lão giả nhẹ nhàng chạy tới. Các ngươi muốn làm gì? Không biết buổi đấu giá phụ cận cấm đoán tranh đấu. Lão giả kia đến gần về sau, đối bao quát Tần Sương ở bên trong một đám người thanh sắc câu lệ nói. Chấp sự đại nhân, hai cái người giữ cửa nhìn thấy hắn, ôm quyền khom người, cung kính hô, hoàng chấp sự. Thì liền cái kia Lý công tử cũng thay đổi trước đó thái độ trong mắt không có người. Đối cẩm y lão nhân hai tay làm ích thi lễ một cái. Tần Sương đánh giá cái này cẩm y lão giả, ánh mắt hơi có chút kinh dị. Hắn cảm giác được, theo cái kia trên người lão giả ẩn ẩn tản ra một cỗ phi phàm khí tức. Không giống với hắn tu luyện linh lực, nhưng tầng thứ phía trên không sai biệt nhiều. Đây là hắn linh thức phong bế về sau, lần thứ nhất nhìn đến siêu thoát phàm tục nhân vật. Theo cái kia Lý công tử cùng hai cái người giữ cửa thái độ cung kính đến xem, hiển nhiên lão giả này có lai lịch lớn. Lý công tử, chuyện gì xảy ra? Cẩm y lão giả trông thấy Lý công tử hướng hắn hành lễ, gật gật đầu, nghiêm trọng sắc mặt một chút hòa hoãn, hỏi, việc nhỏ, không cần thiết để hoàng chấp sự. Lý công tử cười nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, là cái này nghèo hèn tiểu tử cứng rắn muốn nhập sàn bán đấu giá. Lý công tử nhìn bất quá, cùng hắn phát sinh xung đột. Một cái người giữ cửa hồi bẩm nói. Ồ, nghe vậy, cẩm y lão nhân ánh mắt nhìn phía Tần Sương. Tần Sương cười lạnh một tiếng, không nói gì. Cẩm y lão nhân gặp hắn gặp không kinh sợ đến mức bộ dáng, trên dưới đánh giá Tần Sương liếc một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn căn bản không có phát giác được Tần Sương có cái gì phi phàm chỗ. Liền hỏi, tiểu huynh đệ, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Linh bảo thương hội nha, ta chỉ là muốn tiến đi tham gia đấu giá. Chẳng lẽ linh bảo thương hội tổ chức buổi đấu giá còn phải xem người trang phục? Tần Sương trên mặt mây trôi nước chảy, không kiêu ngạo không tự ti địa phương hỏi. Ta linh bảo thương hội luôn luôn già trẻ không lấn, người phải vào, cũng không phải không được. Bất quá xin lấy ra tư cách của ngươi. Cẩm y lão nhân vừa cười vừa nói. Trong lòng có của hắn chút bội phục Tần Xương dám ở trước mặt hắn nói như vậy dũng khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.